Chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 97, tự giải quyết cho tốt, gocchuyenaudio.com. Xít, đây là loại tư tưởng kiểu gì vậy, tôi hoàn toàn bị chọc giận. Lục Minh Hiên, tôi cho anh biết, anh không có tư cách xen vào chuyện của tôi. Quan hệ giữa tôi và anh chỉ là một cuộc giao dịch, tôi chỉ cần thỏa mãn anh lúc ở trên giường là đủ rồi. Còn chuyện riêng của tôi, anh không có quyền quản, tôi cũng sẽ không quản anh. Vậy thì em sai lầm rồi. Anh ta cầm tay tôi chặt hơn, cơ hồ muốn bóp nát tay tôi, ánh mắt làm người khác hoảng sợ. Làm người phụ nữ của tôi không chỉ muốn cơ thể của em, tôi còn muốn trái tim của em. Trái tim, còn muốn có được tình yêu. Tôi cười lạnh, anh nằm mơ đi, tôi sẽ không đi yêu người đàn ông không tim không phổi như anh. Em, anh ta giận đến nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên giơ lên quả đấm, vung đến trên mặt tôi. Tôi nhắm mắt lại không cảm thấy đau, chỉ nghe bên tai một âm thanh khó chịu. Tôi mở to mắt, nhìn thấy quả đấm của anh ta đấm thật mạnh vào vách tường, tôi thậm chí còn nghe được tiếng vỡ vụn. Người đàn ông này bạo lực như một con dã thú, tôi muốn thoát ra khỏi ngực anh ta, nhưng lại đẩy không ra. Anh ta nắm áo của tôi, dùng sức xé rách, xòe, một tiếng, chiếc váy của tôi đã bị anh ta ném xuống đất. Anh muốn làm gì? Tôi hoảng sợ, không phải trước kia anh ta đã nói là sẽ không cưỡng bức phụ nữ sao? Vậy bây giờ anh ta đang làm gì với tôi? Làm chuyện tôi thích làm, chuyện mà em cần phải làm. Anh ta hung hăng gặm cắn môi tôi. Anh, buông, tôi giãy giụa, nhưng không làm được gì. Sức lực của đàn ông trời sinh đã mạnh mẽ hơn phụ nữ. Một tay anh ta xé rách nội y của tôi, trực tiếp đâm thẳng vào. Phía dưới khô khốc đau đớn làm tôi khẽ kêu ra tiếng. Anh, khốn kiếp, một loại cảm xúc chán ghét nảy sinh trong lòng, theo bản năng tôi chống cự thân thể anh ta. Anh ta trói chặt hai tay tôi, động tác càng thêm thô bạo làm tôi đau đến không thở nổi. Cầu xin tôi thả em. Giọng nói của anh ta giống như đến từ địa ngục, tôi cắn chặt răng, không chịu yếu thế trước mặt anh ta. Anh ta nhìn chằm chằm tôi, mạnh mẽ dùng sức va chạm bên trong cơ thể tôi. Tôi nhịn không được kêu lên, nước mắt tràn ra từ trong khóe mắt. Đêm hôm đó, tôi không biết mình bị anh ta chiếm đoạt bao nhiêu lần, mãi đến khi phía dưới không còn cảm giác, vẫn còn bị anh ta điên cuồng đòi hỏi. Sáng sớm khi tôi tỉnh lại, anh ta đã ăn mặc chỉnh tề, lạnh lùng nói một câu. Tự giải quyết cho tốt, cánh cửa, rầm, một tiếng đóng lại, cách chương.